Chiến thần Cuồng Phong, chương 1447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1447. Tân Vũ Phong nhàn nhạt thở ra một hơi. Khi Âm Dương Sư rơi vào trạng thái hôn mê, phần thưởng cường hóa cho những người có mặt cũng bị mất. Và họ ngay lập tức bị đánh trở lại hình dạng ban đầu. Âm Dương Sư đã không thể duy trì Kotodama mạnh mẽ. Và anh ta đã hôn mê. Và theo logic, sức mạnh của một số võ sĩ Đông Hoàng vừa được tăng cường vừa rồi đã không còn tồn tại. Vẻ mặt của 8 võ sĩ Đông Hoàng còn lại bị đánh trở lại nguyên hình đều thay đổi. Mỗi người trong số họ đều biết rõ về điều đó. Bản thân vừa rồi đang ở trong trạng thái được củng cố. Căn cơ tu luyện đã đạt tới cấp bậc nhất trọng thiên tông sư. Thậm chí là cao hơn. Công kích mạnh mẽ, sức mạnh mạnh mẽ, tốc độ tăng nhanh, đó là một trạng thái chưa từng có. Bọn họ hoàn toàn tự tin có thể đánh bại Tân Vũ Phong. Ít nhất có thể làm cho Tân Vũ Phong bị thương nặng. Nhưng ai có thể nghĩ ra, Tân Vũ Phong dễ dàng thoát khỏi sự tấn công của nhóm 8 người bọn họ. Sau đó một mình xông tới Âm Dương Sư có thể cường hóa bọn họ. Điều này thể hiện điều gì? Cho thấy cao thủ của 8 đại cao thủ không là gì so với Tân Vũ Phong. Hơn nữa, những Âm Dương Sư có thể tăng cường sức mạnh cho họ đã bất tỉnh vào lúc này. Họ đã mất đi sự trợ giúp đắc lực nhất. Nhất trọng thiên tông sư cũng không thể đả thương Tân Vũ Phong. Hơn nữa, lúc này bọn họ ai cũng đều bị đánh về nguyên dạng rồi. Chỉ có tiêu chuẩn của cảnh giới tông sư mà thôi. Lúc này mặt mũi ai cũng tái mét. Tân Vũ Phong chậm rãi quay đầu lại. Trên mặt nở nụ cười dịu dàng theo quán tính. Nhưng nó lại rơi vào mắt 8 người đồng hoàng của phía đối thủ. Nụ cười của Tân Vũ Phong đáng sợ như ác ma tu la dưới địa ngục. Mọi người hít một hơi điều hòa tâm trạng. Trong lòng nỗi sợ hãi vọt lên. Nhưng họ biết rằng họ không thể tứt lui vào lúc này. Cho dù thân thể bầm dập, bọn họ nhất định phải thay Tân Vũ Phong. Cho dù chỉ là để cho Tân Vũ Phong bị thương. Phải mở đường cho những thành viên phía sau bọn họ. Cũng không thể gục ngã vào lúc này. Và không thể rút lui mà không chiến đấu vào lúc này. Chỉ là suy nghĩ nhiều một chút. Ngay sau đó đã có người phản ứng lại. Lao thẳng về phía Tân Vũ Phong. Đừng nghĩ rằng nếu anh làm tổn thương Âm Dương Sư của chúng tôi, anh có thể đánh bại chúng tôi. Anh biết không? Chúng tôi có 8 người. Người đàn ông này vừa nói, cả người vừa xông tới trước mặt Tân Vũ Phong. Nắm đấm hướng về phía Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong ánh mắt khế nhúc nhích. Dáng người hơi khom người sang một bên. Trực tiếp tránh ra cú đấm uy hiếp này. Ngay sau đó, Tân Vũ Phong không thương tiếc nắm chặt tay của đối phương. Bóp xuống. Ai? Vào lúc này, tiếng hét của đối phương vang lên khắp các ngóc ngách của toàn bộ đại hội giao lưu đều nghe thấy được. Kinh hãi đến kinh người. Trong tay Tân Vũ Phong, đôi tay của anh ta thực sự đã bị nghiền nát và vỡ nát. Và anh ta thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng rằng xương của mình từng mảnh, thậm chí còn bị vỡ vụn, hoàn toàn bị phế thành tàn tật. Phế vật, Tân Vũ Phong lạnh giọng nói, ném người ra ngoài. Khi 7 người còn lại nhìn thấy điều này, họ không chút do dự, cũng không dám đi lên từng người một, sử dụng các kỹ năng chiến đấu của riêng họ một cách có hiệu quả. Nghệ thuật thoát hiểm, quả cầu lửa. Một tên ninja hét lên, trường kiếm trong tay bay về phía Tân Vũ Phong. Trên mỗi thanh kiếm trong tay anh ta đều có một quả cầu lửa. Sức nóng trông thật kinh người. Ngay cả không khí xung quanh cũng bị bóp méo bởi quả cầu lửa được quấn trên đó. Nhưng bộ dạng của Tân Vũ Phong không hề né tránh. Đối mặt với đòn tấn công này, Long Quy Thiên Cang, Cách Trương.